Ta ở hiện đại làm đại boss. Chương 201. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình luận đã ồn ào. Khung cảnh bên ngoài còn ồn ào hơn. Những người hâm mộ ở hàng đầu tiên đã khóc và hét lên, không. Họ không muốn nghe Nam Tương Uyển nhắc đến tên của những người đàn ông khác. Giọng nói của Nam Tương Uyển vẫn lớn, bao trùm họ, làm gì mà khóc, cười cho tôi đi, mọi người ở hiện trường. Không, không, phong cách này, đột nhiên, tiếng cười sôi sục vang lên. Quả nhiên, chỉ 3 giây là nghiêm túc. Cảm ơn cố Bắc Hoài thôi à, kết quả là ra nông nỗi này. Cười chết mất, Nam Tương Uyển vẻ mặt nghiêm túc. Lý do tại sao tôi cảm ơn anh cố Bắc Hoài. Trong 4 tháng, tôi từ một người mới trở thành người 20 triệu người hâm mộ. Tôi đã bị thẩm vấn. Hách, Nam Tương Uyển, sự hỗ trợ của anh cố Bắc Hoài dành cho thế hệ trẻ là một hình mẫu trong ngành. Sự giúp đỡ của anh ấy đối với tôi là điều tôi sẽ không bao giờ quên. Vì vậy cảm ơn bạn. Người hâm mộ đồng loạt im lặng. Đúng vậy, Cố Thiên Vương đối với Nam Tương Uyển thật sự rất tốt. Tốt đến mức làm cho họ ghen tị. Nhưng để ủng hộ thế hệ trẻ hay gì đó, hãy bỏ nó ra. Cố Thiên Vương chỉ giúp bạn. Nam Tương Uyển, bé Brut ở hàng đầu tiên thút thít. Nhưng anh ấy đẹp trai quá. Chúng em sợ, trùng hợp thay, đứng cạnh bé Brick này lại là Tạ Khâu và Mãn Thầu. Tạ Khâu hét lên, tẩy chay cố Bắc Hoài. Mãn Thầu, Hào, Tạ Khâu cậu, tình anh em hơn 20 năm đã kết thúc. Sau khi Tạ Khâu hét lên, anh cùng nhau nắm tay Mãn Thầu. Tẩy chay, Mãn Thầu, nếu cố Bắc Hoài nhìn, xin hãy tin anh ta bị ép buộc. Nam Tương Uyển nhìn những người hâm mộ vẫn đang khóc. Không có cách nào, chỉ có thể giơ cao tay phải, nắm thành nắm đấm, khung cảnh dần trở nên yên tĩnh. Một nụ cười nở trên khuôn mặt của Nam Tương Uyển. Còn bạn thì sao? Người hâm mộ bật khóc ngay tại chỗ. Uhu khóc, hú, giống như hết yêu. Triệu Thiên Thành ở phía sau vỗ tay. Ha ha ha, đây là một cách trì hoãn tốt. Đầu tiên sẽ có một làn sóng cường điệu, sau đó là một làn sóng hài hước, và làn sóng giật gân cuối cùng sẽ qua đi trong vài phút ha ha. Đó là deadpan, Triệu Thiên Thành mỉm cười và liếc nhìn. Tại sao họ lại nghiêm túc như vậy? Cát Đông Tuyên, chỉ có anh nghĩ rằng A Uyển đang nói đùa. Được chứ, Chu Sa. Cô ấy chân thành cảm ơn Cố Thiên Vương. Và cô ấy cũng nghiêm túc về bảo fan đừng khóc. Triệu Thiên Thành, Cát Đông Tuyên nhún vai. Bản thân A Uyển không cảm thấy cô ấy đang buồn cười. Hiểu không? Triệu Thiên Thành, ồ, anh ấy không hiểu những gì người trẻ tuổi nghĩ. Trên sân khấu, Nam Tương Uyển nhéo tay và lặng lẽ nhìn người hâm mộ đạt đến cao trào. Sau đó đó, vì vậy, cô ấy lại giơ micro lên. Cánh đồng hoang là phong cách dân tộc. Bạn có thích phong cách dân tộc không? Mọi người vừa khóc vừa hét. Có, Nam Tương Uyển mỉm cười. Được, vậy thì người tiếp theo. Nam Tương Uyển, Kiếm Vũ, lời nói rơi xuống. Bùm, pháo hoa trước sân khấu đột nhiên nổ tung. Cùng lúc đó, nhạc đệm vang lên. Những dây đàn tỳ bà lăn tăn như sóng trên mặt hồ. Trong chương mở đầu, giọng của Nam Tương Uyển cất lên. Mây và khói bị mất. Trường kiếm và áo giáp. Một ngày nào đó tôi sẽ trở lại. Hoặc là một chiếc lông vũ hoặc là khúc khải hoàn. Khói trong thành cổ bên cây cầu nhỏ và dòng sông nhỏ. Khi trở về anh sẽ buồn và im lặng. Phần đầu của Kiếm Vũ nói về tình yêu. Lời hứa của vị tướng trẻ với cô gái trước khi lên đường. Nam Tương Uyển đã tham gia quay MV và trải nghiệm cảm xúc đó ngay tại chỗ. Vì vậy, cô ấy hát rất hay, nhưng cảm giác rất khác với giọng nam gốc của cố Bắc Hoài. Phiên bản nữ của Kiếm Vũ mang nhiều cảm giác trẻ trung hơn. Tất cả khán giả có mặt tại hiện trường đều có thể cảm nhận được cảm xúc từ giọng hát. nhiều fan suy nghĩ nhiều suýt tắt thở. Bài hát này, cảm giác này, e rằng không phải. A hát hát hát, Nam Tương Uyển không? Lần đầu tiên người hâm mộ hy vọng rằng Nam Tương Uyển sẽ không hát hay như vậy. Tất cả họ sẽ khóc. Hát xong đoạn 1, các yếu tố đệm tăng dần. Trong MV gốc, đoạn này diễn ra là cảnh nhân vật nữ chính bị ép lên xe hoa để đi lấy chồng. Nam Tương Uyển thanh âm trở nên có chút khàn khàn chói tai. Tiết tấu bắt lên, gió không lời nói, rượu thiêu tâm khóc đỉnh núi. Ngươi nói sông dài thuyền là cái gì? Cuối cùng trôi theo dòng nước. Bạn đi tôi muốn nói chuyện, nhưng tôi sẽ dừng lại vào lúc hoàng hôn. Bây giờ hạnh phúc lứa đôi và lụa trắng sẽ không ở lại. Cho đến thời điểm này, Nam Tương Uyển vẫn luôn đứng ở trung tâm của sân khấu. Chỉ lặng lẽ cầm micro và hát lời bài hát. Bên cạnh có một cái quạt gió, thổi tung một đám tóc dài cùng áo choàng của nàng. Khẽ đung đưa, lúc này nhạc đệm dần thay đổi. Tỳ bà đã được thay thế bằng đàn tranh, và dàn nhạc ở hàng sau đã xuất hiện, đạt đến cao trào của toàn bộ bài hát. Trong MV gốc, tình cờ là nhân vật nữ chính leo lên tường thành và nhìn thấy quân địch đang tiến đến tường thành. Bùm, tiếng trống vang lên, gió thổi trước mặt cô mạnh hơn gấp nhiều lần, thổi tung áo choàng của cô và tạo ra âm thanh lạch cạch. Thổi tóc bay, Nam Tương Uyển thanh âm nở rộ. Tam thánh không xa, núi sông loạn, tình yêu của nam và nữ chính nghĩa là gì? Báo tuyết phía trước, chiến mã hí vang, cát vàng chôn tập thể. Ngươi cười vinh quang vĩnh viễn, ta cầu xin sự phù phiếm của cuộc đời này. Tướng quân không hiểu sự khác biệt giữa thắng và thua trong những năm thảo phạt. Ma quỷ không yêu cầu kẻ thua cuộc là vô gia cư. Giọng hát cao và hàng trăm nhạc cụ đằng sau cô ấy đã đẩy bài hát này lên đến đỉnh cao. Nam Tương Uyển đứng ở trung tâm sân khấu, mặc một chiếc áo khoác màu đỏ sẫm như máu. Toàn bộ hình ảnh như tái hiện lại khung cảnh của MV gốc. Quần áo của cô dường như bị nhuộm đen bởi máu. Tiếng cổ vũ và la hét của 20.000 người tại hiện trường đã át đi tiếng khóc của người hâm mộ. Khung cảnh biển bầu trời đầy sao màu tím gây sốc. Khoảnh khắc nốt cao cuối cùng tạm dừng. Tiếng đàn tranh vang lên, du dương. Sau đó đến đoạn cuối cùng, giọng hát của Nam Tương Uyển cũng theo đó mà thay đổi. Trong thanh âm the thế ẩn chứa cảm giác cô đơn. Kiếm tuốt ngàn dặm tranh chém. Đột nhiên ngoái đầu nhìn Hồng Y rơi vào thành tan nát. Trật tự chiến đấu áp đảo. Lời nguyền của nhân dân, bài hát, kiếm vũ, đã kết thúc, MV có kết thúc mở, và cái kết của cả bài hát cũng phảng phất một sự nghiệp giang dở. Nó như thể không có gì thực sự kết thúc, tướng quân đã đi đâu? Đã trở lại trên chiến trường, sau khi nữ chính rơi khỏi tường thành, cô ấy có được cứu không? Mọi thứ được ẩn giấu trong câu cuối cùng của bài hát. Lời nguyền của nhân dân, khoảnh khắc Nam Tương Uyển đặt micro xuống, hiện trường bùng nổ, vô số khán giả đứng đó và giống lên. Những lời của Nam Tương Uyển trước khi bài hát bắt đầu đã khiến người hâm mộ muốn khóc. Giờ thì đã ổn rồi, khi bài hát này cất lên, nỗi buồn như được hóa giải. Các cổ động viên đã khóc rất nhiều, nước mắt chỉ đơn giản là không thể dừng lại. Mãn Thầu nhìn chằm chằm vào Tạ Khâu, người đang dựa vào vai anh với nước mắt chảy dài trên mặt. Nước mắt và nước mũi thấm đẫm cả quần áo. May mắn thay, đó là quần áo bình thường, vì vậy anh sẽ vứt nó đi. Tạ Khâu khóc đến đỏ cả mũi. U, cách chương.